Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Thiên Mệnh Huyền Điểu. Hoàng Hoa Quán chính là 800 chư hầu yết kiến Đại Thương Đế Hoàng nghỉ ngơi chỗ. Điêu lan ngọc triệt, tráng lệ, đây chỉ là cạn tầng thứ biểu hiện. Tô Thanh có thể cảm giác Hoàng Hoa Quán bốn phía hội tụ từng đạo cường hãn tồn tại, liền liền địa sát đỉnh phong võ đạo cường giả đều tồn tại bốn vị. Đại Thương Hoàng Triều trong vương cung cường giả tụ tập, khủng bố khí huyết ngưng kết thành đạo đạo tinh khí khói báo động, trực trùng vân tiêu bên ngoài. Rất nhiều tinh khí lang yên tung hoành đan vào một chỗ, cùng trong bầu trời đại thương khí vận quấn quýt lấy nhau, diễn hóa ra một mảnh vô tận đại dương mênh mông. Tại cái này một vùng biển mênh mông bên trong, một đầu vô pháp nói rõ, không thể diễn tả khủng bố huyền điểu, ngay tại ngủ say. Huyền điểu tựa hồ phát giác được có người thăm dò ánh mắt, chỉ là hơi chấn động cánh, một loại khủng bố mênh mông ý chí bỗng nhiên sinh ra. Tại cái này thao thiên ý chí trước mặt, không cần nói, Tô Thanh chỉ là tương đương với đại la kim tiên võ giả, liền xem như nắm giữ chuẩn thánh cấp bậc sức chiến đấu, tại khủng bố huyền điểu trước mặt đều như cùng học theo hàm đan tiểu nhi. Đại Thương Hoàng Triều quốc vận huyền điểu vậy mà như thế khủng bố, đây mới là nữ oa thánh nhân tú cầu cũng không có thể đem đại thương diệt quốc nguyên nhân. Chỉ là đáng tiếc Thương Hoàng Đế Tân đối với đất nước vận trưởng khống chưa đủ. Nếu như là ta trưởng khống Đại Thương Hoàng Triều, nương tựa theo trong tay đại phong thần thuật ngưng kết vận mệnh phiến đá, tuyệt đối có thể thống hợp tất cả lực lượng. Đến lúc đó, triều ca thành vững như thành đồng, coi như thánh nhân không thể đánh vỡ. Tô Thanh nhãn bên trong toát ra một loại vô cùng tự tin tư thái. Bỗng nhiên, một trận vượn gầm gọi tiếng truyền đến, đem hắn lực chú ý hấp dẫn tới. Thanh âm đến từ bá ấp khảo tiến cống ba kiện chí bảo một trong Bạch Diện Viên Hầu. Tiếng gáy uyển chuyển, âm nếu xanh lò xo, đầy lâu to rõ, cao nhất tiếng như phượng minh thanh âm, thấp một tiếng giống như loan gáy vẻ đẹp, sầu người nghe mà thư mi, hoan người nghe mà vỗ tay, khóc người nghe mà rừng nước mắt, người sáng mắt nghe mà như si. Liền liền Tô Thanh đều có chút trầm mê trong đó, bất chi bất giác lâm vào một loại vô cùng trạng thái không minh, như gặp đại đạo, rửa sạch duyên hoa. Toàn thân có loại vũ hóa mà thành tiên cảm giác. Đây là một loại vô pháp nói rõ cảm giác. Lệnh Tô Thanh ý niệm bày biện ra cực hạn thuế biến, quả thật ứng cái kia thành ngữ: đảo tại phân chìm, đại đạo lực lượng thật đúng là ở khắp mọi nơi. Chỉ là ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian, đối khắp toàn thân lực lượng, Tô Thanh có thể nhìn rõ mọi việc trưởng khống, sức chiến đấu đề thăng không ít. Ta địa sát võ đạo biến thân chính là hỗn độn ma viên, cũng là cùng vượn có mấy phần duyên phận. Bây giờ nhận hắn ân tình, ta lại thế nào trơ mắt nhìn hắn bị Đế Tân một quyền oanh sát. Tô Thanh não hải bên trong hiện lên vô số suy nghĩ, hắn không khỏi đi ra phía trước. Bạch Diện Viên Hầu đắc đạo ngàn năm, am hiểu 3000 tiểu khúc 800 men, chỗ mấu chốt nhất, hắn còn thức tỉnh thiên phú của mình thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Đương nhiên, chính là bởi vì nó hỏa nhãn kim tinh, xem thấu đát kỷ nguyên hình, mới có thể bị nổi điên công kích đát kỷ, cuối cùng bị Đế Tân một quyền oanh sát. Bất quá, đối với những chuyện này, Tần Phong còn là giữ lại trần chờ. Cửu vĩ yêu hồ đát kỷ có thể xen lẫn trong đại thương trong hoàng cung, mà không bị rất nhiều thủ hộ đại thương đông đảo cường đại võ giả phát hiện. Nhất định cùng tán nghi sinh tình huống tương tự, trên người nàng tồn tại thánh nhân gia trì cường hãn thần thông. Thần thông như thế, làm sao lại bị đắc đạo ngàn năm Bạch Diện Viên Hầu xem thấu? Đương nhiên, những này đều không phải bây giờ Tô Thanh muốn cân nhắc sự tình. Hắn tới gần Bạch Diện Viên Hầu, những cái kia thủ hộ tại Bạch Diện Viên Hầu bên cạnh võ giả căn bản không phát hiện được. Bất quá Bạch Diện Viên Hầu cảm giác bén nhạy, còn là phát giác được khí tức dị dạng, làm Tô Thanh trên người tản mát ra một loại nhàn nhạt hỗn độn ma viên khí huyết. Lập tức, Bạch Diện Viên Hầu cảnh giới tư thái đã biến mất, giơ tay lên, bàn tay đặt ở Bạch Diện Viên Hầu trên trán. Lập tức, một ít liên quan tới hỗn độn ma viên võ đạo truyền thừa hiện lên ở Bạch Diện Viên Hầu trong thức hải. Nhớ lấy, Trích Tinh Đài Thượng, nhìn thấy Hồ Ly Tinh, không muốn nổi giận, Bạch Diện Viên Hầu đắc đạo ngàn năm, đầu lại là có chút không hiệu nghiệm, nếu không, cũng sẽ không ở yến hội trực tiếp xuất thủ. Muốn trọng thương Hồ Ly Tinh, Tô Thanh chỉ có phương thức trực tiếp nhất, ngăn cản hắn nổi giận. Mặc dù Bạch Diện Viên Hầu không hiểu, nhưng cũng một mực ghi tạc đáy lòng. Tô Thanh đang muốn đi, lại là đột nhiên phát giác được một trận làm hắn rung động dị dạng khí tức. Ánh mắt của hắn không khỏi hướng phía bên trái đằng trước quay đầu sang. Thất Hương Xa, cái này không phải liền là một cái cùng loại với phương tiện giao thông pháp bảo. Hắn làm sao có thể sinh ra làm ta rung động khí tức? Tô Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, thần sắc không hiểu. Đúng rồi, đột nhiên một điểm linh quang hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn còn nhớ rõ Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong bá ấp khảo ngôn ngữ tuyên bố Hiên Viên Hoàng Đế phá Si Vưu với Bắc Hải. Di hạ này xe, nếu người ngồi lên mặt, không cần đẩy dẫn, muốn đông thì đông, muốn tây thì tây, chính là truyền thế chi bảo. Chẳng lẽ Thất Hương Xa chính là lúc trước tranh giành chi chiến xuất hiện xe chỉ nam? Bất quá, liền xem như xe chỉ nam, tối đa cũng liền có thể phân rõ phương hướng, như thế nào lại có lệnh ta tim đập nhanh cảm giác? Tô Thanh không khỏi hướng về xe chỉ nam đi tới. Hắn trong đôi mắt huyền quang chợt hiện, nhìn từ trên xuống dưới xe chỉ nam, giống như cũng không có chỗ đặc biệt. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Tô Thanh ngồi tại xe chỉ nam bên trên. Lập tức, hắn sinh ra một loại cảm giác huyền diệu, có thể lệnh Thất Hương Xa hướng bất kỳ địa phương xê dịch. Không đúng, tranh giành chi chiến không phải truyền thuyết, là chân chính phát sinh qua thần thoại. Đã xuất hiện Phong Bá Vũ Sư, có thể thi triển Hô Phong Hoán Vũ thần thông. Chẳng lẽ liền không có người luyện khí sĩ có thể thi triển ra Điên Đảo Âm Dương tuyệt thế thần thông sao? Để nhân tộc cùng vu tộc lâm vào liên miên chiến đấu, tiêu hao nhân tộc nội tình, âm dương điên đảo, thiên địa mất hắn tự, nhật nguyệt mất hắn thường, dương nằm mà không ra, âm bách mà không trưng, vạn vật chi lữ quán, chính vị thần lao thiên kiếp. Đây chính là điên đảo âm dương, đã có thể càn khôn nghịch chuyển, xe chỉ nam làm sao có thể từ trong sương mù đi ra? Xe chỉ nam không phải chỉ nam, hắn lại có tác dụng gì? Lại là như thế nào chỉ dẫn Hiên Viên Hoàng Đế tại mê vụ điên đảo âm dương trạng thái cùng Si Vưu quyết chiến đâu? Đúng rồi, La Bàn cũng không phải tìm tìm Nam Phương, mà là tìm tìm Si Vưu. Mà Si Vưu đâu? Có cái gì chỗ đặc thù đâu? Vu tộc huyết mạch, chẳng lẽ nói Thất Hương Xa lại có thể tìm tìm vu tộc huyết mạch? Như cùng thể Hồ Quán Đỉnh, Tô Thanh hiểu ra, địa sát luyện hóa hỗn thế tứ viên, ngưng kết ra vô địch hỗn độn ma viên pháp thân. Tô Thanh phi thường tự tin, một ngày ngưng kết ra hỗn độn ma viên chân thân, lực chiến đấu của hắn nhất định có thể tăng lên tới chuẩn thánh tầng thứ. Kia, thiên cương cảnh giới, đến cùng cần luyện hóa cái gì đâu? Cùng hỗn độn ma viên so sánh với, thật rất khó tìm đến thiên cương pháp thân luyện hóa tinh huyết. Bây giờ, Tô Thanh trong lòng lại không còn mê mang, ngược lại là sinh ra một loại dã vọng. Đơn thuần luận tinh huyết cường đại,